Chương 1369, Thánh Long Chi Thể. Thời gian như đầu ngón tay cắt chảy, bất tri bất giác, chính là thời gian nửa năm đi qua. Khi trong nửa năm này Chu Nguyên thanh danh vẫn tại Chư Thiên truyền vang lúc, bản thân hắn lại là trường cư tại trong Chư Thiên Thành, đủ không ra khỏi thành, tất cả thời gian đều dùng tại luyện chế tổ long đang cùng rèn luyện tự thân phía trên, mà Chư Thiên cùng thánh tộc tại trong nửa năm này, cũng là đạt được một tia khó được an bình, lẫn nhau ở giữa đều có khắc chế, loại ma sát kia cũng là giảm bớt rất nhiều. Cái này không khỏi để rất nhiều người đều là âm thầm thở dài một hơi, dù sao thánh tộc hung danh quá thịnh, nếu như Chư Thiên có thể đủ nhiều một chút nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, vậy dĩ nhiên cũng là tốt, đặc biệt là bây giờ tổ long đang tại liên tục không ngừng từ trong Chư Thiên thành chuyển ra, lớn như thế số lượng tổ long đang làm cho bây giờ Chư Thiên Nguyên Anh, pháp vực cường giả thực lực đều là tại liên tục tăng lên, một chút người tại nguyên bản cảnh giới dừng lại nhiều năm, cũng là bởi vì này mà thu được đột phá, theo một chút không hoàn toàn thống kê. Tại trong nửa năm này xuất hiện Chư Thiên pháp vực đệ tam cảnh, cơ hồ có thể so với dĩ vãng trăm năm, đây chính là tổ long đang mang tới thần hiệu, cho nên gần nhất nửa năm, toàn bộ Chư Thiên đều là ở vào trong một mảnh vui mừng, thế là, thần nữ giáo giáo chúng tự hồ là đang lần này đạt được kinh người khuếch trương, những cái kia được lợi tại tổ long đang cường giả, đều là tại chân thành tán dương lấy thần nữ tên, mà Chu Nguyên làm tổ long đang hợp tác người luyện chế, cũng nhờ vào đó lại lần nữa soát một đợt danh vọng. Bây giờ có thể nói là Chư Thiên chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Chư Thiên thành, trong thành U Tĩnh tiểu viện, cái kia bây giờ danh khí vang vọng Chư Thiên Chu Nguyên, tại nửa năm này lại là lặng yên không một tiếng động, nó bản nhân không phải tại trong quá trình luyện chế tổ long đan, chính là tại trong tu luyện sau khi luyện chế hoàn tất, mà lúc này, hắn xếp bằng ở trên một phương tảng đá, tai mắt đóng chặt, thân thể của hắn tựa như là một cái như lỗ đen, trong phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí một khi tiếp cận phạm vi này, chính là sẽ bị cưỡng ép hấp thu mà đến. Cái này trực tiếp là dẫn đến tiểu viện trên không, tạo thành to lớn nguyên khí lốc xoáy bão táp, phong bạo trên thô dưới nhỏ, xoay tròn ở giữa không ngừng đem mênh mông nguyên khí rót vào phía dưới Chu Nguyên thể nội. Như vậy tu luyện, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, trên bầu trời to lớn nguyên khí vòi rồng đột nhiên quét sạch mà xuống, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, thuận Chu Nguyên trong hơi thở, một ngụm chui vào. Chu Nguyên trên làn da, ẩn có linh quang lấp lóe, làm cho hắn nhìn qua có một loại không cách nào ngôn ngữ mênh mông cảm giác nặng nề. Bất quá Chu Nguyên tu luyện cũng không như vậy kết thúc, hắn hai mắt vẫn như cũ khép lại, nếu là có pháp vực cường giả ở đây, thì là có thể mơ hồ nghe thấy, có một đạo cổ lão mà trầm thấp tiếng long ngâm, tại Chu Nguyên thể nội như có như không vang lên. Yêu Yêu ưu nhã ngồi nghiêng ở trên nhánh cây, màu đỏ tía váy dài rủ xuống, một đôi trắng nõn mảnh khảnh chân dài nhẹ nhàng lay động, quần sáng nhỏ vụn sái nhập tiểu viện kia, phản phất đều là tại nương theo lấy chân dài kia mà lay động, như vậy cảnh đẹp, để cho người ta lưu luyến quên về, nàng tay nhỏ nắm ngọc hồ lô. Ngẫu nhiên lướt qua một ngụm da đi tê giống như rượu ngon, thanh tịnh không linh ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía trong tu luyện Chu Nguyên. Người bên ngoài có lẽ nhìn không thấy Chu Nguyên lúc này biến hóa, nhưng nàng lại là thấy rất rõ ràng. Tại nàng thị giác dưới, lúc này Chu Nguyên thể nội thánh long khí tại kịch liệt chấn động, nguyên khí lao nhanh ở giữa, tựa như là một đầu cổ lão thần thánh cự long tại uốn lượn bay lượn, đồng thời từng đạo tiếng long ngâm kia không ngừng vang vọng. Tại long ngâm này truyền bá đi tới chỗ, Chu Nguyên huyết nhục, xương cốt, kinh mạch đều là đang tiến hành một loại gần như thuế biến tiến hóa. Chu Nguyên trên làn da, thời gian dần trôi qua có từng sợi tử kim quang trạch hiển hiện, nếu là có thể nhìn rõ đến nhỏ bé nhất chỗ, thì là có thể phát hiện, những tử kim quang kia, lại là do vô số màu tử kim vẫy rồng biến thành. Một bên thôn thôn cũng là đứng lên, đối với Chu Nguyên phát ra tiếng gầm, lúc này người sau, tản ra một loại tựa như tiên thiên thánh thú khí tức, loại khí tức kia tồn tại ở thôn thôn trong trí nhớ truyền thừa, đó là trong thiên địa này đứng đầu nhất tiên thiên thánh thú mới có thể có. Tại cái kia tổ long thân hóa vạn vật về sau, tiên thiên thánh thú sinh ra lúc, tổ thao cùng thánh long đã từng gặp nhau. Lúc này Chu Nguyên, thân thể này, lại là đang dần dần đối với tiên thiên thánh thú chuyển biến. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật hóa thành hình thú, mà là từ một loại càng sâu tầng trên bản chất mặt đang biến hóa. Hoặc là nói, Chu Nguyên ngay tại biến thành hình người tiên thiên thánh thú. Yêu Yêu trấn an một chút thôn thôn, trong ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên lướt qua vẻ hài lòng. Nửa năm này tu luyện, Chu Nguyên không có chút nào lười biếng. Hắn ngược lại là mượn nhờ cái kia ba vị thánh giả lực lượng, không ngừng rèn luyện tự thân, đồng thời cũng là tại làm cho tự thân cùng thánh long khí đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Chính là loại phù hợp này, hắn hiện tại mới có thể đem thánh long khí càng thâm nhập dung nhập nhục thân, từ đó đạt đến loại thuế biến này. Yêu Yêu nhấp một hớp nhỏ tử nhưỡng, nhưng cũng chỉ có nàng vừa rồi biết được trong nửa năm này Chu Nguyên ăn bao lớn vị đắng, bất luận là ba vị thánh giả rèn luyện hay là thánh long khí chấn động nhục thân mang tới thống khổ, đó là huyết nhục lần lượt bị đánh nát sau đó tái tạo. Bất quá dù vậy, Chu Nguyên vẫn như cũ chưa từng có nửa điểm thư giãn. Bất quá cũng may chính là nửa năm khổ tu cuối cùng là xong rồi. Mà liền tại Yêu Yêu nhẹ nhàng thở dài một hơi thời điểm, trên đá xanh kia ngồi xếp bằng Chu Nguyên, đột nhiên mở mắt, hai con mắt của hắn đúng là tạo thành màu tử kim long đồng, một cổ cực kỳ khủng bố long uy, lấy làm trung tâm đột nhiên quét ngang mà ra, cổ uy áp kia cường đại, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền muốn dẫn tới thiên băng địa liệt. Bất quá Yêu Yêu đã sớm chuẩn bị, tay ngọc dương nhẹ, chính là có một cổ vô hình mà thật lớn lực lượng từ trong hư không phát ra, vừa lúc là sẽ từ Chu Nguyên thể nội phát ra thánh long chi uy, đều hóa giải. Hô, một đoàn màu tử kim hào quang, tựa như long tức, từ Chu Nguyên trong hơi thở phun ra, trên khuôn mặt của hắn có một vòng khó mà che giấu vẻ vui mừng bừng lên, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng tự thân biến hóa, lúc này hắn bộ thân thể này, có thể nói là đạt đến hắn từ trước tới nay cường đại nhất tình trạng, loại lực lượng kia, dường như có thể di chuyển tinh thần, lật tung thập vạn sơn, mà lại, nhất làm cho hắn để ý là, khi hắn nhục thân thành tựu dây lát kia, có một cổ mênh mông thần bí tin tức tràn vào trong óc, đó là đến từ Tổ Long Kinh cảm ngộ, là một đạo thánh nguyên thuật. Chu Nguyên tinh tế phẩm vị, cuối cùng khóe môi ý cười càng nồng đậm, nửa năm này cố gắng, cuối cùng là được đền đáp, Tổ Long Kinh, đúng thật là thiên địa đệ nhất pháp, đồng thời cũng là thiên địa đệ nhất bảo tàng. Chu Nguyên thân hình từ trên tảng đá nhảy xuống, sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy mép váy màu đỏ tía tại trong gió nhẹ nâng lên kia àng đôi chân dài trắng đến làm cho người chướng mắt kia, lập tức cảm thán nói, đây là ta trong khoảng thời gian này vất vả cố gắng phúc lợi sao? Yêu Yêu tức giận trợn nhìn hắn một chút, vừa muốn nói chuyện, thần sắc chợt khẽ động, chợt thân ảnh chính là phiêu nhiên rơi xuống, mà khi Yêu Yêu rơi ở bên người lúc, Chu Nguyên mới vừa có sở cảm ứng quay đầu, sau đó liền gặp được hai đạo thân ảnh già nua từ cửa viện chỗ nổi lên, chính là Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên Sư Tôn. Ha ha, thời gian nửa năm này, thật sự là vất vả hai vị, Kim La Cổ Tôn cười tủm tỉm nói, ánh mắt của hắn trên người Chu Nguyên dừng một chút, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một vòng vẻ kinh dị, chợt cùng Thương Nguyên liếc nhau, hiển nhiên đều là đã nhận ra trong nửa năm này Chu Nguyên biến hóa không nhỏ, cùng ta so đứng lên, chỉ sợ Yêu Yêu mới càng xem như sư tôn của ngươi. Thương Nguyên hướng về phía Chu Nguyên cười khổ nói, từ khi năm đó thu Chu Nguyên làm đệ tử về sau, kỳ thật Thương Nguyên tuyệt đại bộ phận thời gian cũng không từng dạy bảo Chu Nguyên, ngược lại là Yêu Yêu, từ Chu Nguyên trên là thời niên thiếu, vẫn bồi theo hắn, từ thiếu niên tám mạch chưa mở kia, đi đến hôm nay một bước này. Yêu Yêu cũng là nghiêng đầu nhìn mấy lần Chu Nguyên, có chút trầm ngâm, nói như vậy, ngươi thật đúng là phải cảm tạ ta, vậy ngươi kêu một tiếng sư tôn tới nghe một chút đi. Chu Nguyên có thể trông thấy Yêu Yêu trong mắt ngậm lấy một vòng ý cười, biểu môi, chợt tùy tiện mà nói, con người của ta đều cho ngươi làm thù lao, còn cần nói cái gì cảm tạ, nếu không, ngươi tìm thời gian đem ta thu đi. Yêu Yêu khẽ giật mình, chợt giận hắn một chút, khục, Kim La cùng Thương Nguyên đều là vội ho một tiếng, biểu thị các ngươi cũng đừng có tại bọn hắn loại lão gia hỏa này trước mặt tú, cổ tôn, sư tôn các ngươi đột nhiên tới đây, là tuyên bố chúng ta nhiệm vụ hoàn mỹ kết thúc rồi à, Chu Nguyên cười nói, đây chỉ là nó một. Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, còn có một chuyện, đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu. Chuyện gì? Chu Nguyên nhìn thấy bọn hắn như vậy nghiêm mặt, cũng là thu hồi ý cười. Xuống một khắc, Kim La Cổ Tôn cùng Thương Nguyên mà nói, liền để cho đến Chu Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, Thương Huyền Thiên, có đại biến.